Lý Cố trợn mắt, mau thả ra, cậu ta chính là tên bác sĩ ở bên lão gia trước khi ông Lâm Trung. Hạ Vũ Thiên nói, khiến Hạ Vũ Khải với Lý Cố ngoác miệng ra. Lâm Viễn, Lý Cố nhìn anh, thật à, Lâm Viễn bất đắc dĩ gật đầu. Vũ Khải, Hạ Vũ Thiên nói, nhấn chuông, tập trung mọi người từ các nhà đến, có chuyện phải tuyên bố. Góc chuyện audio.com, rồi lôi cổ áo Lâm Viễn quay người đi một mạch. Này, Lâm Viễn bị lôi sình sạch lên tiếng, buông ra tôi tự đi được, bớt lải nhải đi, Hạ Vũ Thiên lôi anh về phía trước, Lâm Viễn lạng choạng thiếu chút nữa ngã dập mặt. Anh đứng lên, Hạ Vũ Thiên lại đẩy đẩy áp giải anh đến tòa nhà màu trắng phía xa xa. Cách chương.